Vũ thần chúa tể, chương 3842, Bàn Thiên, góc truyện audio.com. Ở đây này nhiều tán tu đều nhìn. Hắn vừa lúc muốn dạy dỗ một ít đau đầu. Vừa lúc cho ở đây hắn tán tu võ giả một cái giết gà dọa khỉ cơ hội đây. Không ngờ Tần Trần trực tiếp tìm tới cửa tới. Cơ hội tốt như vậy, hắn còn không bắt lại. Sở dĩ hắn trực tiếp liền ra tay. To lớn hắc sắc chiến chùy như là một tòa thái cổ núi cao, mang theo nguy nga cao vút khí tức, trực tiếp liền đánh rớt đến Tần Trần phía trước. Giạt rào, hắn cũng rất là khắc chế, không thế thì triển ra toàn lực, rất sợ đem Tần Trần một cái búa cho đập chết. Tại đây tán tu trận doanh trong, hai bên tranh đấu, tranh phong, kéo bè kết phái, rất là bình thường, thậm chí đem người cuồng đánh một trận cũng không sự tình. Đó đều là phía sau các thống lĩnh ngầm đồng ý, nhưng mà giết chết người cũng không được, sẽ gặp phải trừng phạt. Sở dĩ hắn rất khắc chế, chỉ muốn cho Tần Trần một bài học. Chiến trùy bạo phát thông thiên viêm quang, khí thế kia quá kinh người, kinh động chung quanh rất nhiều doanh trướng, đều liên tục nhìn tới. Một tiếng, Tần Trần một khi đều không kiêng kỵ, ở đó chiến trùy trên, thân hình không chút sứt mẻ, ánh mắt nổ bắn ra thần hồng, giống như một cái môn ném lao. Sau đó tại dưới con mắt mọi người, thủ chỉ tỏa sáng, trực tiếp liền hướng chiến trùy vỗ tới. Bàn tay đánh vào chiến trùy trên, tức khắc hỏa quang kinh thiên, tiếng sấm vang rền, oanh một tiếng. Chung quanh rất nhiều tán tu đều không cầm được thân hình. Thân hình lùi gấp, tại này cổ trùng kích phía dưới, đặt mông té ngã trên đất, bộ dáng không gì sánh được chật vật. Nhưng mà, khi mọi người thấy trùng kích trung tâm thời điểm, tất cả mọi người biến sắc. Hí, liền nghe được hít một hơi lãnh khí tiếng liên tục. Mọi người liền thấy chiến trùy phía dưới, trước gọi nhịp độc giác khôi ngô đại hán Tần Trần, thân hình sừng sững không động, dưới chân khắp nơi tuôn ra mạng nhện một dạng vết dạn. Bàn tay nâng chiến truy, ánh mắt mờ nhạt, cứng rắn đón lấy đối phương công kích. Này làm cho tất cả mọi người đều biến sắc. Ở đây người sửng sốt, đầu kia phía trên mọc sừng khôi ngô đại hán cũng ngây người. Hắn mới vừa rồi là bởi vì rất sợ đem Tần Trần một cái búa đập chết, bởi vậy không dùng lực. Nhưng chưa từng nghĩ, cái này thoạt nhìn không lắm để mắt tới tiểu tử, thực lực đã vậy còn quá biến thái, cứng rắn đem hắn chiến trùy đều ngăn cản tới. Thật là không có nghĩ đến, người tiểu tử này lại còn là một cao thủ. Là ta mắt vụng về. Độc giác khôi ngô đại hán sắc mặt tái xanh, con ngươi trợn lên như là chuông đồng. Bất quá, bằng ngươi chút thực lực ấy, cũng ở đây khoe khoang, nhìn lại ta đây một búa. Độc giác khôi ngô đại hán trong lòng giận, trong tròng mắt tức giận dũng động, chợt thu hồi chiến truy, liền thấy cái kia chiến truy trên, cuồn cuộn khí lãng bạo phát, từng đạo đáng sợ phù văn nổi lên, rất nhiều phù văn, tại trong hư không tỏa sáng, diễn hóa ra đại đạo nổ vang. Nằm xuống cho ta, độc giác khôi ngô đại hán gào thét, tiếng chấn như sấm, loảng xoảng một tiếng, chung quanh không ít trong doanh trướng tán tu đều bị sợ đến đặt mông ngã ngồi xuống đất. Trong hư không, cự truy cuồng tảo tới, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, thật sự là quá kinh người. Một truy này xuống, sợ là một tên phổ thông tôn giả đều phải bị đập chết. Tại chỗ đập thành thịt nát. Hàm hóa, chú ý đừng đập chết người. Độc giác khôi ngô đại hán bên cạnh mấy tên khác tôn giả biến sắc nói. Thần sắc có chút nôn nóng. Làm sao lại để cho này hàm hóa xuất thủ đây? Gia hỏa này, tính cách rất bạo, thường thường khống chế không được tâm tình mình. Vạn nhất thật đem tiểu tử trước mắt này cho đập chết, mấy người bọn hắn đều ăn không tiêu. Dù cho có Hoàng Kim Ngưu Ma đại nhân ở phía sau nâng đỡ, cũng muốn thụ đến trừng phạt. Tán tu trận doanh tự do là tự do, nhưng phạm sai lầm sau trừng phạt cũng là không gì sánh được nghiêm khắc. Chỉ là này độc giác khôi ngô đại hán lúc này cái gì đều nghe không vào. Trong tay chiến chùy tăng vọt, đã lần thứ hai oanh tới Tần Trần phía trước. Tần Trần trước mắt hư không đều ù ù nổ vang, phát ra run rẩy. Tần Trần cười nhạt, cũng là không có chút nào khẩn trương. Hắn trong hai tròng mắt, có thần hống nở rộ. Một lần nữa xuất thủ. Lần này, ngón tay hắn tỏa ánh sáng, có kinh thiên khí tức dũng động, trực tiếp liền tóm lấy nổ xuống chiến truy. Đáng sợ nổ vang trận trận. Liền thấy Tần Trần tay phải cầm lấy chiến truy, chợt dùng sức, từng đạo đại đạo nổ vang vang vọng. Một thanh này chiến truy, đúng là bị Tần Trần chợt đoạt đến trong tay. Tất cả mọi người tại chỗ đều thấy mộng xuống. Cả người dũng động chiến khí độc giác khôi ngô đại hán cũng ngẩn ra. Ngơ ngác nhìn mình rỗng tuếch tay phải. Chuyện gì? Bản thân chiến chùy làm sao đột nhiên chạy tiểu tử kia trong tay trong đi? Đây chính là ngươi có thể chịu đựng. Không gì hơn cái này. Sau đó, mọi người liền thấy. Cái kia gầy nhom người tuổi trẻ vung mạnh chiến chùy liền hướng độc giác khôi ngô đại hán đầu ném tới. Giờ khắc này, Tần Trần bên cạnh lão binh nhanh chân từ bỏ chạy, chạy trối chết, hắn cảm thấy Tần Trần rất có thể dằn vặt, động phủ rời tại hắn bên cạnh thực sự là sai lầm quyết định. Thậm chí liền Hoàng Kim Ngưu Ma đại nhân dưới trướng cũng dám đánh. Tuyệt đối không phải hiền lành, quá dọa người, vẫn là nhanh chóng kính trọng nhưng không gần gũi đi, cả người dũng động xích sắc chiến viêm. Trên đầu có độc nhất vô nhị khôi ngô đại hán thấy thế tức đến nổi điên. Hắn không ngờ tới Tần Trần thật không ngờ phía dưới. Nhất thời dưới sự khinh thường. Bị đối phương cướp đi vũ khí. Sau đó ngược lại bị đối phương dùng binh khí đập về phía bản thân. Đây là bực nào nhục nhã. Tuy là này thuộc về hắn trước nhất thời sơ suất. Nhưng như vậy thất thủ. Vẫn để cho hắn cảm giác ném Hoàng Kim Ngưu Ma đại nhân mặt. Hắn chính là Hoàng Kim Ngưu Ma đại nhân dưới trướng. Thực lực thông thiên, bách chiến bách thắng. Riêng là, đối diện cái tên kia quá mức kiêu ngạo. To gan lớn mật, luân khởi hắn chiến chùy vũ khí hướng về phía đầu hắn chính là nện xuống đến. Cái này bảo tính cách, thật là so với hắn còn ác hơn. Hắn thật muốn bị gạt ngã. Sau này làm sao còn tại đây vùng đại doanh trong hỗn. Các ngươi tất cả chớ động. Tiểu tử này chọc giận bản tọa. Bản tọa muốn đem đầu hắn để xuống làm cầu để đá. Độc giác khôi ngô đại hán nổi giận gầm lên một tiếng. Huyết khí tận trời. Giống như một đầu man ngưu vậy đụng lên đến. Đằng đằng sát khí. Khí thế kia thật rất kinh người. Bởi vì hắn là thật nổ. Hắn bàn thiên, coi như là này vùng đại doanh trong một cái người có tiếng tăm. Cư nhiên bị một cái tân binh giáo huấn như vậy. Vạn nhất truyền đi, hắn ném không lên người này. Tại Hoàng Kim Man Ngưu đại nhân đội ngũ trong, cũng sẽ rất mất mặt. Sở dĩ, hắn rất là tức giận. Nhất định phải cho Tần Trần giáo huấn. Đây là nơi nào đến thối tân binh? Không biết mình bàn thiên đại danh sao? Hắn như vậy nói thầm. Cả người huyết khí tận trời. Hướng về kia chiến truy chộp tới. Chuẩn bị cường ngạnh đoạt lại. Tìm về thể diện. Đồng thời giáo huấn này người. Làm sao ném vũ khí. Liền như thế đoạt lại. Lại hung hăng giáo huấn đối phương một trận. Mới có thể lại lần nữa tìm về hắn uy danh. Thậm chí... Hắn không cho phép người khác hỗ trợ, nếu không làm sao lấy lại danh dự. Nhưng mà, lần này hắn tính sai. Trước mắt tiểu tử kia, cũng không giống như hắn, sẽ bị đối thủ thừa dịp cơ hội. Tần Trần nhìn chằm chằm độc giác khôi ngô đại hán, khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạt. Một cây búa hướng về phía hắn hung hăng liền nện xuống tới. Này chiến chùy trên. Không thế đặc biệt khí thế kinh người nở rộ, chỉ là bị Tần Trần xoay tròn, tán đủ khí lực, cứ như vậy giáng xuống. Cách chương.